Mộ Dung Thiên thoáng suy nghĩ một chút rồi bắt đầu khua môi múa mép. À, là thế này, La Địch vốn là đồng học khá thân với em vợ của ca ca của nhi tử của gia đình có con vịt sủng vật đần độn của hảo bằng hữu của chủ nhân của biểu đệ của ta, vì vậy mà. Cách Lôi Lâm nghe vậy thì kinh hãi. Ê, bộ ngươi không phải là người của Tát La sao? Mộ Dung Thiên cười nói. Phải, nhưng biểu đệ của ta thì ở tại Lam Nguyệt, điều đó đâu có ảnh hưởng tới tình cảm của bọn ta. À, thì ra thế. Cách Lôi Lâm lại hỏi. Còn hai vị đồng học của La Địch là Tạp Hy và Khoa Tư Mạc phải không? Lúc này Mộ Dung Thiên có hơi chút bội phục đối với cách La Lâm rồi, ở một nơi xa xôi thế này, nhưng không ngờ cả hai vị huynh đệ tốt của mình mà nàng cũng biết luôn. Thế rồi hắn gật đầu thừa nhận cứ thẳng thắn như vậy thì cách Lôi Lâm sẽ không truy cứu nữa. Cách Lôi Lâm nhìn Tử Dương Đan ở trong tay mà niềm khát vọng bừng bừng, cả người mù cũng nhìn ra được. Nàng không ngừng nâng niu lật qua lật lại để xem thật tỉ mỉ, sau cùng thì trên mặt nở nụ cười thật tươi rói và ngọt ngào. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì biết ngay thế công, mật ngọt chết rồi, của nàng sắp xuất hiện rồi đây, hì hì, đại ca đẹp trai, có thể cho ta bình Tử Dương Đan này để nghiên cứu được không? Cách Lôi Lâm lúng túng sử dụng ngữ khí mê hoặc để làm người ta chết vì ngọt ngào. Cái bình đó đâu có đơn giản như cơ linh đan vậy, bộ muốn học lóm mà được à, Mộ Dung Thiên khẽ cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc nói. Như vậy sao được, đây là thuốc cứu mạng của ta mà. Đương nhiên rồi, thứ chân quý như vậy, ta đâu thể nào lấy không của ngươi được. Hay là thế này nhé, ta tặng lại cho ngươi một ít đan dược cao cấp do ta đặc chế được không? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thầm nghĩ, đan dược do lão tử điều chế ra còn tốt hơn đan dược của nàng nhiều lắm, ta cần chúng làm gì? Thế là hắn lập tức cự tuyệt ngay. Không, cách Lôi Lâm vội nói. Hay là đổi thứ khác cũng được, tinh hạch hay vũ khí, vi vi. Coi như tặng ngươi hết. Bảo bối của lão tử có nhiều rồi mà, nhà của nàng làm sao sánh được với bảo khố của Long Vương chứ? Nếu không phải của hiếm lạ thì ta đương nhiên không thể đáp ứng rồi. Ngoài những thứ đó ta còn tặng thêm một điều kiện nữa, đó là ta sẽ tặng bản khiêu vũ đầu tiên của ta cho ngươi. Cách Lôi Lâm tựa như bất cứ giá nào cũng phải lấy cho được đan dược vậy, thê thảm đến mức cắn răng chuẩn bị dâng ra trinh tiết cho tên cầm thú nữa chứ. Thành giao, Mộ Dung Thiên khẽ nở nụ cười, rồi nói. Thế nhưng ta vẫn còn một điều kiện nữa, đó là trong mấy ngày mà ngươi luyện đan đó, ta phải ở bên cạnh ngươi. Hết, cách chương.